thủ hạ chính là Hydra đặc công động tác cực nhanh, điều lấy ra mẫu hạm tin tức, cũng tìm được số 2 mục tiêu. Không biết xảy ra chuyện gì thế? Bị Black Widow lừa dối tới không phải chứ? Danh yêu cầu nhân sĩ Bruce Banner bác sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.